Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, Hòa Đàm Thất Bại. Tác giả, Phượng Si. Hội đàm từ Tần tộc phó tộc trưởng Tần Trụ chủ trì. Hội nghị ngay từ đầu, Tần Trụ liền đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ. Vân Hư Giới yêu cầu hòa bình, ở khắp nơi điều kiện cho phép dưới, phản đối chiến tranh phát sinh. Bởi vì phía trước 6 đại gia tộc cùng Quy Khư trước sau 2 lần phát sinh hiểu lầm. Cho nên hôm nay chiêu khai lần này 7 phương hội đàm. Hy vọng có thể cho Vân Hư Giới mang đến một cái hòa bình tu luyện cùng phát triển hoàn cảnh. Rồi sau đó Tần Trụ lên tiếng. Tần Cung đối Lạc Tiết Thành sự tình tỏ vẻ cực độ bất mãn. Vốn dĩ hắn thành tâm muốn cùng 6 đại gia tộc hòa bình giải quyết vấn đề tranh chấp. Nhưng 6 tộc thế nhưng không màng hắn cảnh cáo tự tiện xuất binh. Cho nên, hắn khiến cho Tần Cung tuyên bố hướng 6 đại gia tộc khai chiến. Sai không ở Quy Khư thành một phương. Bởi vậy, muốn hòa bình giải quyết chuyện này, 6 đại gia tộc nhất định phải lấy ra thành ý. Nếu không, hắn vô pháp hướng Quy Khư thành 30 vạn cường giả đại quân giao đãi. Nghe xong Tần Cung nói sau, 6 đại gia tộc trải qua ngắn ngủi hiệp thương lúc sau, hội nghị lại lần nữa bắt đầu. Tần Trụ đại biểu 6 đại gia tộc tỏ vẻ, nếu Quy Khư thành đưa ra điều kiện hợp lý nói, 6 đại gia tộc sẽ cho dư suy xét, mà Tần Cung chỉ đưa ra 4 cái điều kiện. Đầu tiên, Vân Hư thế giới 6 đại gia tộc ở sẽ sau, muốn thừa nhận Quy Khư thành ở Vân Hư giới thứ 7 thế lực lớn địa vị. Kỳ thật, nguyên bản Quy Khư thành chung mọi người phạm phải hành vi phạm tội. Từ đây quá vãng không truy xét, có thể tự do hành tẩu trên đại lục. Tam, 6 đại gia tộc muốn đem lấy Quy Khư thành vì trung tâm 4 cái phương hướng thượng cộng 8 tòa thành thị cập sở quản hạt thổ địa, thuộc về Vu Quy Khư thành thế lực bên trong. Đồng thời, Quy Khư thành đối Vân Hư thế giới phương Bắc thổ địa có được sử dụng cùng quyền quản lý. Tứ, Quy Khư thành làm Vân Hư thế giới thứ 7 phương thế lực. Ở Vân Hư giới cùng 6 đại gia tộc được hưởng ngang nhau quyền lợi. Nghe xong Tần Cung này 4 cái điều kiện sau, đừng nói 5 đại gia tộc, ngay cả Quy Khư thành tứ đại ác nhân đều thẳng nhếch miệng. Cảm thấy Tần Cung đây là công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên, 6 đại gia tộc cũng đồng thời tỏ vẻ, này 4 cái điều kiện chung bất luận cái gì một cái, bọn họ đều không thể tiếp thu. Hy vọng Tần Cung có thể càng vì khác điều kiện. Tần Cung không có theo chân bọn họ tiến hành bất luận cái gì có kè mặc cả, trực tiếp đứng dậy. Này 4 cái điều kiện là ta điểm mấu chốt, nếu các ngươi không đồng ý nói có thể. Hội đàm như vậy kết thúc. Nửa năm chi 4 sau, Quy Khư thành sẽ lấy Quy Khư thành vì trung tâm, hướng tứ phương xuất binh. Địa bàn chính chúng ta đánh, quyền lợi chính chúng ta cấp. Quy Khư thành xuất binh sau sẽ trước tấn công Tiết tộc, chiếm cứ Tiết tộc sở hữu thổ địa cùng thành trì, lúc sau tấn công Bạch tộc, theo thứ tự đi xuống. Nói vậy, chúng ta Quy Khư sở hữu được đến thổ địa đâu chỉ 8 thành. Ngoặc kép, Tần Cung dứt lời, mang theo người trực tiếp đi xuống đài cao. 5 tộc cái này sợ, ý đồ lại lần nữa đem Tần Cung thỉnh hồi, tiến hành có kè mặc cả. Nhưng Tần Cung không lại cấp 6 tộc lấy bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp mang theo người rời đi. Như vậy, hòa đàm thất bại, 6 đại gia tộc lập tức với trước tiên đem hòa đàm kết quả báo trở về các tộc, thỉnh cầu chỉ thị. Trừ Tần tộc ở ngoài, cái khác 5 tộc cao tầng giận dữ. Rốt cuộc Tần Cung đưa ra này 4 điều, đã xúc động bọn họ điểm mấu chốt. Tưởng đem Quy Khư thành cái này tội ác chi thành ở Vân Hư hợp pháp hóa, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Rốt cuộc tội ác chi trong thành, có tuyệt đại đa số người là Vân Hư chung tội ác tài trời tồn tại. Nếu đem Quy Khư thành hợp pháp hóa, đem có bội với thiên lý nhân tâm. Này rõ ràng là hắc bạch đảo ngược. Chỉ này điều thứ nhất, liền vô pháp thông qua. Liền càng không nói đến mặt sau cắt đất tang tộc nhục quyền hành vi. Vì thế 6 tộc hủy diệt hòa đàm đài cao, lại lần nữa liên hợp ở cùng nhau. 6 tộc bắt đầu sôi nổi tập kết đại quân, với trước tiên hướng về Quy Khư thành khai lại đây. Trước sau không đến 3 tháng thời gian, 6 tộc liền tụ tập 60 vạn liên quân, đóng quân Vu Quy Khư Thành tứ phương, cắt đứt Quy Khư Thành xuất binh chi lộ, dục cùng Quy Khư Thành một trận tử chiến. Mà Tần Cung xuất lĩnh nhân mã trở về Quy Khư Thành lúc sau, đem hơn 10 vạn thái thúc gia tộc đại quân tiến cử trong thành. Lúc sau Tần Cung chiêu khai khẩn cấp quân sự hội nghị, lấy Thương Khung đại lục thái thúc gia tộc đại quân vì thành viên tổ chức, bắt đầu hỏa tốc trưng binh. Đồng thời, Tần Cung sửa tứ đại đương gia danh hiệu, chính thức nhâm mệnh bọn họ vì Quy Khư tứ đại thành chủ. Về sau đại đương gia danh hào hủy bỏ, tuy rằng chỉ là một cái danh hào, nhưng lại sử Quy Khư thành tứ đại đương gia đạt được chính quy thân phận, cũng biểu thị Quy Khư thành đang ở đi hướng chính quy hóa. Quy Khư thành trung cường giả như lâm, đừng nói những cái đó tán tu, liền tính tứ đại thế lực kỳ hạ từng người nhân mã, cũng không thua 40 dư vạn, hơn nữa đều là cường giả. Huống chi lần này Tần Cung đối 6 đại gia tộc khai chiến, bản thân chính là vì Quy Khư thành mọi người ở tranh thủ ích lợi, tranh thủ giải phóng, khôi phục bọn họ tự do. Bởi vậy, ở bọn họ thần bảo hộ Tần Cung kêu gọi dưới, Quy Khư thành chuẩn bị chiến tranh nhiệt tình thập phần tăng vọt. Thực mau, Quy Khư thành liền tụ tập cường giả đại quân 40 vạn. Này 40 vạn người đều là chọn lại chọn, tuyển lại tuyển tồn tại. Hơn nữa, bắt đầu thời điểm, Tần Cung liền đối những người này tiến hành rồi nghiêm khắc yêu cầu. Tiến vào quân đội, không nghe theo hiệu lệnh giả, giết không tha. Tiếp theo, Tần Cung cũng không có vội vã xuất binh, mà là lệnh thái thúc gia tộc hiểu được quân sự đại năng, đối quân đội tiến hành rồi nghiêm khắc huấn luyện cùng điều chỉnh. Mà trưng binh sau khi chấm dứt, Tần Cung lợi dụng xuất binh giai đoạn trước tiến hành rồi một lần bế quan. Bất quá, lần này bế quan thời gian thực đoàn, trước sau bất quá mười mấy dạng hắn liền xuất quan. Lúc này, khoảng cách Tần Cung ước định nửa năm xuất binh đuổi thời gian còn có một tháng thời gian. Liền ở hắn vừa mới xuất quan, liền nhận được Tần tộc sứ giả phái người đưa lại đây mật thơ. Thư từ là Tần Trụ tự tay viết tới. Tần Cung xem bãi thư từ lúc sau, đem thư từ giao cho Dạ Vị Ương, mệnh nàng đem thư từ bí mật mà đưa đến Tần tộc đại doanh bên trong. Quy Khư thành đông năm dặm Liễu Lâm sườn núi, liễu ở vân hư giới chung khó gặp. Bất quá, loại này liễu nhưng tuyệt không phải bình thường chi liễu, mà là vân hư chi liễu. Tuy rằng này liễu cùng Thương Khung chi liễu thập phần tương tự, nhưng bởi vì sinh ở vân hư cái này nghịch thiên thế giới, cho nên vân hư chi liễu trừ bỏ có được Thương Khung chi liễu nhu nhược tân nộn ở ngoài, thế nhưng khai mãn thụ phồn hoa. Bất quá này cũng bình thường, bởi vì vân hư thế giới cây cối tập thiên địa chi linh khí, hút ngày minh chi tinh hoa, vô thụ không hoa, vô hoa không có kết quả, hoa quả phiêu hương, giống như thánh cảnh. Bởi vì liễu lâm ở vân hư giới chung chỉ này một chỗ, bởi vậy được xưng là vân hư 10 đại thánh cảnh chi nhất, ngày thường du khách như dệt. Bất quá, bởi vì 6 đại gia tộc cùng Quy Khư thành chi gian đại chiến sắp tới, nơi này ở vào chiến trường chi gian, cho nên nơi này sớm đã vết chân không thấy, trở nên trống rỗng nhìn không thấy một bóng người. Đương Tần Cung thân ảnh xuất hiện ở liễu lâm chỗ sâu trong là lúc, Tần tộc chủ sự phó tộc trưởng Tần Trụ cùng Tần tộc hai vị áo đen lão giả đã xuất hiện ở nơi này. Hai vị này áo đen lão giả tu vi cực kỳ cường hãn, thế nhưng toàn bộ đạt tới huyền tổ 4 trọng thiên cảnh giới. Như vậy cường giả, ở Thương Khung đại lục cơ hồ không có xuất hiện quá. Bao gồm Đại Hoa Vương triều Man Hoang tôn giả thú tổ, đều không có như vậy tu vi. Bất quá, thực hiển nhiên, hai vị này lão giả đều không phải là Tần tộc dòng chính chính tông. Lấy bọn họ như vậy tu vi, vẫn như cũ liệt với Tần Trụ hai sườn, cũng không có đứng ở chủ vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.